Dấu hương Tú Miêu, chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau điện thoại Đậu Phương cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả Bành Nhạc cũng không tìm cô nữa. Đậu Phương được như ước nguyện. Thống khoái ngủ một giấc lười biếng đợi cô tỉnh lại. Đã là buổi chiều. Bầu trời bên ngoài màu xám trì. Tivi trong văn phòng bảo vệ đang phát chương trình khởi động cho gala xuân với âm lượng lớn nhất. Ngoài ra, đối với một người lẻ loi như Đậu Phương mà nói, hôm nay cũng chẳng khác gì bất kỳ ngày nào khác trong quá khứ. Cô quyết định xuống lầu tìm một quán ăn sủi cảo. Lúc đợi sủi cảo, Đậu Phương gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới cho Mã Dược. Mã Dược không thay đổi bản chất L, M cầu. Khung chat lập tức nhảy ra 4-5 tin nhắn gồm cả chữ lẫn biểu tượng cảm xúc. Đậu Phương giả vờ không thấy. Cô đang cân nhắc có nên gửi tin nhắn cho Trương Trì không nhỉ, vì phép lịch sự. Dù sao hôm qua anh đã đãi cô ăn mì ăn liền. Nếu hôm nay cô mời lại anh một bữa sủi cảo, cũng là nên làm đúng không? Kết quả tin nhắn Trương Trì trả lời lại khiến cô hoàn toàn thất vọng. Cô hỏi anh ăn chưa? Anh nói cơm trưa hay cơm tối? Quả thực là đang chế nhạo cô. Vài giây sau, anh lại nói tôi nghỉ lễ về nhà rồi. Đậu Phương càng thêm hậm hực. Cô quyết định vẫn nên cao ngạo một chút, không trả lời lại Trương Trì nữa. Sau khi miễn cưỡng tiêu diệt hết đĩa sủi cảo cực kỳ khó ăn, Đậu Phương huýt sáo đi về nhà. Đi ngang qua văn phòng bảo vệ, Đậu Phương ngây người. Ngô Bình ngồi trong văn phòng, dưới chân là một cái túi hành lý đen lớn. Bà lúc thì liếc nhìn tivi, lúc lại liếc nhìn cửa sắt ở lối ra tiểu khu. Sau lưng, tivi phát ra một trận cười đông cứng lại cao vút. Ngô Bình đồng thời cũng thấy Đậu Phương, bà vội vác túi hành lý lên, đi đến trước mặt Đậu Phương. Đậu Phương mở miệng, hai người, vẫn chưa đi à, dì vừa mới tiễn bố con ở ga tàu hỏa xong. Ngô Bình giải thích với Đậu Phương, không ngừng nhấc lên chiếc túi sách bị trượt xuống vai vì quá nặng. Vốn định hai chúng ta cùng đi, sau dì nghĩ lại, vẫn không yên tâm về con. Bố con còn không vui đấy, thực ra ông ấy tự giặt quần áo, quét dọn vệ sinh cái gì cũng làm được, còn có thể xào hai món ăn, không đói được đâu. Không bằng dì ở lại đây. Chăm sóc con thật tốt. Ngô Bình cười nói. Đậu Phương ngơ ngác nhìn bà. Ngô Bình định kéo cô. Đậu Phương lập tức né tránh. Bảo vệ bưng bình giữ nhiệt đứng trước tivi. Thỉnh thoảng quay đầu đánh giá Đậu Phương và Ngô Bình. Rõ ràng trong mắt ông ta, hai người phụ nữ kéo co còn thú vị hơn gala xuân một chút. Đậu Phương giấu tay sau lưng. Con phải về nhà. Dì đừng theo con. Cô có chút hoảng loạn nói. Đẩy cửa sắt định đi. Ngô Bình ném túi xuống, túm chặt lấy Đậu Phương. Con phải về nhà, thì cùng mẹ đi. Chúng ta tối nay ở nhà nghỉ, đợi ngày mai tìm nhà rồi chuyển đi. Đậu Phương mím chặt miệng, liều mạng đẩy Ngô Bình. Hai người làm cửa sắt kêu loảng xoảng một trận, bảo vệ xem mà nhíu mày, rồi lại quay đầu về phía tivi. Ngô Bình cảm thấy Đậu Phương quả thực như một con trâu điên, kéo đến mức bà ta thở hồng hộc, không thể nhịn được nữa. Ngô Bình giơ tay tát Đậu Phương một cái. Mày về nhà ai? Đó là nhà mày à? Ngô Bình gầm nhẹ. Mới bao lớn tuổi đã sống chung với đàn ông, mày có tiện không hả? Bà nổi điên, liên tiếp tát vào đầu và mặt Đậu Phương mấy cái. Sao mày lại tiện như vậy, hả? Này, sao lại đánh người thế? Bảo vệ đặt bình giữ nhiệt xuống đi ra. Đậu Phương thì ông ta quen biết. Ông ta đối với Ngô Bình có thêm chút cảnh giác. Tiểu Đậu. Đây thật sự là mẹ cô à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta dùng cánh tay đẩy Ngô Bình ra, tượng trưng chặn lại một chút, chỉ huy Đậu Phương. Tiểu Đậu, cô mau về đi, chỗ này tôi trông chừng rồi, chắc chắn không thả bà ấy vào đâu. Đậu Phương chạy vào trong cửa sắt, thấy Ngô Bình xách túi hành lý lên, ngồi xuống lề đường ở cửa tiểu khu, dùng ngón tay chải lại mái tóc rối bù. Xem tư thế của bà, là định ngày đêm canh giữ ở đây. Cho đến khi Đậu Phương cùng bà dọn đi. Đậu Phương chậm rãi dịch vài bước. Sau đó nhân lúc Ngô Bình không để ý. Cô cất bước chạy ra đường. Tối nay khuôn viên trường đại học gần như không một bóng người. Ngay cả phòng gì quản lý cũng khóa cửa. Chu Mẫn chỉ cướp được vé tàu ngày mùng 1 Tết. Bị buộc phải ở lại ký túc xá. Cô một mình ăn cơm. Một mình tắm rửa. Đi trên con đường nhỏ tối đen. Trong đầu ảo tưởng một số chuyện bi thảm như sẽ có công nhân nông dân treo tường bò vào ký túc xá, hoặc một nam sinh đáng khinh nào đó trong lớp mai phục trong rừng cây, bất ngờ ôm chặt lấy cô rồi tỏ tình. Dưới ánh đèn đường có người ngồi trên ghế dài. Bước chân Chu Mẫn lập tức nhanh hơn, cố gắng hết sức tránh ánh mắt đối phương. Kết quả tiếng bước chân người kia cũng theo lên. Chu Mẫn sợ đến mức trong lòng kêu to mẹ ơi, cúi đầu chạy như điên về ký túc xá, đóng sầm cửa lớn lại. Sau đó cô qua lớp kính nhìn ra ngoài, mới phát hiện tên BNTH. Kia không hề đuổi kịp, hắn hình như bị lạc đường, đứng ngơ ngác một lúc trên con đường giữa mấy tòa nhà ký túc xá, sau đó như một con du hồn, đi về phía tòa nhà ký túc xá thấp lùn ở tận cùng bên trong. Tòa nhà đó trước khi bị trường học sửa chữa lại, là phòng đơn nguyên được phân phối thống nhất cho giáo viên trung học, về cơ bản gồm 2 phòng một sảnh hoặc 3 phòng một sảnh, có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, thậm chí còn có phòng bếp, điều kiện tiện lợi hơn phòng 4 người một chút. Chu Mẫn đã từng muốn tranh thủ vào ở trong tòa nhà đó mà không thành công. Chu Mẫn quy kết điều này là do cô là sinh viên ngoại tình. Lúc này tòa nhà đó cũng hoàn toàn tối đen. Chu Mẫn tận mắt nhìn thấy bệnh nhân tâm thần bị lạc đường đến dưới lầu tòa nhà đó. Đập cửa một lúc lâu, cô mơ hồ còn nghe thấy miệng hắn kêu vài tiếng bố ơi mẹ ơi. Sau đó ủ rũ cụp đuôi bỏ đi. Chu Mẫn nghi ngờ người này thực ra là bệnh nhân tâm thần. Cô trơ mắt nhìn bệnh nhân tâm thần lạc đường đi ngang qua ký túc xá của mình. Lúc quầng sáng mờ ảo trước tòa nhà chiếu vào đỉnh đầu và mặt nghiêng của đối phương, Chu Mẫn kinh ngạc vô cùng. Đậu Phương, cô mở cửa, vỗ ngực, làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng là ma. Chu Mẫn thực ra có chút vui mừng vì khuôn viên trường rộng lớn này không phải chỉ có mình cô. Sau đó cô lại nghĩ đến việc Đậu Phương tương đương với bị cô cùng Triệu Ức Nam, hình giai liên thủ đuổi ra khỏi ký túc xá, trong lòng có chút khó xử. Đợi cô đến gần, phát hiện Đậu Phương cũng tỏ ra rất bối rối. Chu Mẫn lại nhiệt tình hẳn lên, cô ta chào hỏi Đậu Phương, cậu không về nhà à, chỗ này quầng sáng rất yếu ớt, không nhìn rõ thần sắc Đậu Phương. Đậu Phương lắc lắc đầu, Chu Mẫn lại quay đầu nhìn tòa nhà ký túc xá tối đen kia. Trên lầu đó không có người, đều nghỉ lễ về nhà rồi. Cậu tìm người à? Giọng Đậu Phương rất nhẹ. Nhà tôi trên lầu đó. Lời này khiến Chu Mẫn rất hoang mang. Cô không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá lại Đậu Phương. Sau đó nghe thấy Đậu Phương lại bổ sung 2 chữ. Trước kia, Chu Mẫn mới yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cậu trước kia ở trong trường này à? Vậy cậu chắc chắn rất quen thuộc xung quanh đây. Nhưng nhà cậu chuyển đi nhiều năm rồi chứ? Cậu không phải đang mộng du đấy chứ? Sao tớ nghe thấy cậu gọi bố ơi mẹ ơi? Lúc này Đậu Phương ngẩng đầu lên, Chu Mẫn mới phát hiện mặt cô đầy vệt nước mắt sáng lấp lánh. Lời truy vấn của Chu Mẫn đều nghẹn lại trong đầu. Cậu đừng khóc nữa, Chu Mẫn có chút bất an nói. Đậu Phương dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, nhấc chân định đi. Chu Mẫn vội gọi cô lại. Một mặt cô ta cảm thấy Đậu Phương cứ lang thang bên ngoài như vậy có vẻ hơi nguy hiểm. Mặt khác Chu Mẫn thực ra chính mình cũng có chút sợ hãi. Cậu bây giờ ở xa không? Cậu có muốn tối nay ở lại ký túc xá bọn tớ không? Đậu Phương rất nhanh lau khô nước mắt, gật đầu một cái. Chu Mẫn vừa quay đầu nhìn cô, vừa dẫn cô vào ký túc xá. Vào ký túc xá, Chu Mẫn hơi làm tròn bổn phận chủ nhà, cho Đậu Phương mượn khăn mặt, sữa rửa mặt của mình, lại nói cho Đậu Phương biết, cô có thể ngủ trên giường của Triệu Ức Nam. Đừng ngủ giường hình giai, cô ta nhỏ mọn lắm. Đậu Phương cũng không rửa mặt đánh răng, cô cởi giày xong, lập tức bò lên giường Triệu Ức Nam. Chiếc đệm giường này được bao quanh bởi vải tường hoa nhỏ màu xanh nhạt, còn có một số đồ chơi nhồi bông ngã trái ngã phải chất đống trên đầu giường. Đậu Phương nằm xuống, mặt đối mặt với một con thỏ tai dài màu hồng, cô nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ. Chu Mẫn thay đồ ngủ xong, tắt đèn, cũng bò lên giường. Cô ta vặn ngọn đèn bàn nhỏ đầu giường của mình lên. Thấy Đậu Phương không nói tiếng nào nằm trong bóng tối. Cô đoán Đậu Phương chắc chưa ngủ. Cô bây giờ nhớ lại, động tác vừa rồi của Đậu Phương đều vô cùng kỳ quái. Chu Mẫn bỗng nhiên ý thức được, bố mẹ cậu trước kia chắc chắn là cán bộ công nhân viên chức ở đây. Hình giai học cấp 3 ở đây, hai người các cậu vậy mà không quen nhau sao? Chúng tôi trước kia là bạn học cấp 3, cậu với hình giai, Chu Mẫn đối với chuyện này vô cùng hứng thú. Cô ta nhớ lại vẻ mặt ngạo mạn giả vờ không quen biết Đậu Phương của hình giai trước đây, quả thực quá buồn cười. Còn định nói bóng nói gió hỏi một số chuyện về hình giai, nhưng Đậu Phương đều không có phản ứng gì, Chu Mẫn đành thôi. Cô ta lại hỏi Đậu Phương, sao cậu không về nhà? Bố mẹ cậu. Đậu Phương không khóc nữa. Cô rất bình tĩnh nói, bố mẹ cô mất nhiều năm trước rồi. Tai nạn giao thông, Chu Mẫn đột nhiên một trận sờn tóc gáy, chỉ có thể khô khan an ủi Đậu Phương vài câu, liền tắt đèn bàn. May mà đêm nay hai người đều ngủ rất say, Đậu Phương cũng không hề mơ mơ màng màng gọi bố ơi mẹ ơi. Ngày hôm sau vừa thức dậy, Chu Mẫn liền vội vàng kéo hành lý, chạy đến ga tàu hỏa. Đậu Phương lang thang trong khuôn viên trường một lúc, sau đó đi vào con đường đông đúc ồn ào. Cô lo lắng Ngô Bình còn canh giữ bên ngoài nhà Bành Nhạc, không dám quay về, nhưng lại không biết nên đi đâu. Cô bất chi bất giác đến quảng trường trước tòa nhà chính phủ. Trên mặt đất còn rơi rụng vụn giấy pháo nổ tối qua, có top 5, top 3 người dừng lại chụp ảnh cho nhau. Đậu Phương luôn vô tình xâm nhập vào ống kính của người khác, cô đành phải lùi lại rìa quảng trường. Điện thoại reo lên, Đậu Phương lười biếng bắt máy. Cô ở đâu? Trương Chỉ hỏi cô. Đậu Phương sững người, theo bản năng nói, tôi ở quảng trường dưới lầu đơn vị các anh. Cô ở đó đừng đi, đợi 5 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh có một người mặc áo bông màu xanh đậm chạy chậm tới. Tóc anh dài ra một chút, trong không khí lạnh lẽo buổi sáng sớm, gương mặt vô cùng anh tuấn. Anh, sao không đi? Đậu Phương sững sờ một lúc, có chút kinh ngạc vui mừng đón nhận đi. Trương Trì nhìn cô, rõ ràng cô lại thức trắng một đêm mới tỉnh dậy. Mí mắt hơi sưng, mái tóc đỏ chói mắt càng làm nổi bật sắc mặt trắng bệch. Tôi lát nữa đi ngay, Trương Trì nói, sự hưng phấn đột ngột của Đậu Phương biến mất. Cô khống chế bản thân không lộ ra vẻ thất vọng, kéo khóe miệng cười với anh. Ồ, Trương Nghỉ đưa mấy túi ni lông đầy ắp trong tay cho cô. Đậu Phương nhìn một chút, bên trong đều là khoai tây chiên, quả khô, linh tinh đồ ăn vặt, không nặng. Đồ thừa hai ngày trước, Trương Chỉ nói, tôi nghỉ lễ xong mới về, mấy cái này cho cô đi. Đậu Phương cảm thấy anh có chút chuyện bé xé ra to, lại ngại nhận. Anh tự giữ lại đi, để cũng không hỏng đâu. Tôi không mấy khi ăn mấy thứ này, tôi thấy tủ lạnh còn không ít đồ ăn đâu, anh mấy ngày mới về. Trương Chỉ nói, đồ ăn tôi đều vứt hết rồi. Đậu Phương lại, ồ, một tiếng, nhận lấy mấy cái túi đầy ắp. Hai người đối mặt, một lúc không nói gì. Có người qua đường tạm thời ra ngoài mua sắm đồ Tết đi ngang qua, trong lòng ôm những bó liễu bạc và chúc phú quý lớn. Đậu Phương hoàn hồn lại, bị Trương Chỉ kéo tay một cái, hai người đứng sát lại nhau, nhường đường. Tạm biệt, Đậu Phương mở miệng trước. Được, tạm biệt, Trương Chỉ gật gật đầu. Vừa lúc có taxi chạy chậm tới gần, anh chặn xe lại lên xe. Đậu Phương nhìn anh đóng cửa xe, hạ cửa kính xuống, vốn tưởng anh sẽ quay đầu lại nhìn một cái, nhưng anh vậy mà không quay đầu lại. Trong lòng cô như có chút vướng bẩn, không tự giác hai chân đi theo xe đuổi theo một đoạn, cho đến khi taxi chạy xa, hòa vào dòng xe cô. Chu Mẫn trước khi đi tốt bụng để lại chìa khóa ký túc xá cho Đậu Phương. Đậu Phương trở lại ký túc xá, cô đặt túi lên bàn, rồi lại bò lên giường. Cô cảm thấy mình có thể là bị bệnh rồi, đau đầu, hốc mắt sưng tấy, tay chân cũng không có sức lực. Dùng khăn mặt nóng đắp lên mắt, cô ép mình ngủ một giấc. Bởi vì không hề buồn ngủ, giấc ngủ này ngủ rất thống khổ, như bị ấn đầu vào nước vậy, giữa đường tỉnh lại, ngột ngạt đến không thở nổi. Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Bồng Bồng, em bị bệnh rồi, cách Trương.